ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 18. Cùng Tần Thiên Hoàng sau khi tách ra, Trần Khuynh Địch chỉ có một người ở trong Hỏa Diễm Sơn dạo bước. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Bên này, nhanh, đem một bên kia tòa kia bạch ngọc trụ trên kệ đi. Còn có phía dưới cái kia một khối đất trống, đem nó tu chỉnh một lần. Sau muốn làm đệ tử ở giữa sân thi đấu, còn có cái kia bên cạnh ngọn núi kia, đem đan điện đan đỉnh đưa đến nơi đó. Về sau các ngươi đan dược cũng đều phải từ bên đó lấy tới đây. Biết được sư huynh, không cần vội vã như vậy a. Ha ha ha, người biết cái gì, người ta sư huynh vừa mới nhưng là ở Thánh Hỏa Trì ăn đây. Nghe nói còn bị toàn thân người ném ra, mất mặt lắm đây. Ha ha ha ha ha, cái này thật đúng là thảm a. Xuyên qua đường núi, đi vào một chỗ tiểu sơn trong đám, Trần Khuynh Địch liền thấy một đám Bái Hỏa giáo đệ tử đang một vị trẻ tuổi hướng dẫn dưới. Kết bè kết lũ xây nhà. Ân, mặc dù có chút khó tin, nhưng Bái Hỏa giáo đệ tử chính là đang xây nhà. Nhất là cầm đầu vị trẻ tuổi kia, mặc dù một thân tu vi chỉ có luyện thần phản hư cảnh, nhưng khí tức lại là không yếu. Nếu là đặt ở ngoại giới mà nói, hẳn là cũng có thể cùng một chút nhược điểm hợp đạo tôn giả bất phân thắng bại. Dạng này tuổi trẻ võ giả đặt ở Trung Nguyên đại địa bên trên, đã có thể được xem thiên tài, là Bái Hỏa giáo chân truyền đệ tử. Suy bụng ta ra bụng người, Trần Khuynh Địch tự hỏi vị trẻ tuổi kia thực lực, cùng nhà mình tông môn bên trong Diệp Lương Thần đám người cũng không sai biệt lắm. Cho nên mới như vậy suy đoán nói, hầu, cách đó không xa, vị trẻ tuổi kia kinh ngạc, tựa hồ nghe được Trần Khuynh Địch lời nói, chợt quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng, ngoặc kép, là ngươi. Ai ngờ vừa thấy được Trần Khuynh Địch, người trẻ tuổi lập tức liền lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ. Ngươi biết ta, Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu, ta từ sư thúc nơi đó biết qua, phải không? Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Xem ra chính mình thân làm Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu tên tuổi, đã ở truyền khắp giang hồ nha, liền Bái Hỏa giáo người đều biết. Không uổng công ta trước đó làm thịt bọn họ một vị hộ pháp thần tôn. A, như thế một cái điểm mù. Cho tới nay, Trần Khuynh Địch đều bị Bái Hỏa giáo cái kia ôn hòa thái độ cho mê hoặc. Một lát còn không nhớ ra được. Hắn thế nhưng là làm thịt người ta một vị hộ pháp thần tôn a. Mặc dù đằng sau Bái Hỏa giáo tựa hồ bản thân lại khiến người ta thế thân lên rồi, nhưng chung quy là chết một vị võ đạo tông sư, mặc kệ đặt ở thực lực gì bên trong, võ đạo tông sư đều là chân quý tài nguyên. Bất quá còn tốt, có nhà mình vô địch lão cha bảo bọc, Bái Hỏa giáo cũng không dám lấy chính mình thế nào. Ngay tại Trần Khuynh Địch trầm tư thời điểm, vị trẻ tuổi kia lại là khá là can đảm lên phía trước, hướng về phía hắn đưa tay ra. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Hán Nạp, Bái Hỏa giáo chân truyền. Nói đến Bái Hỏa giáo chân truyền, thời điểm Hán Nạp trên mặt cũng toát ra mấy phần vẻ kiêu ngạo. Quả nhiên là chân truyền. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho nên Trần Khuynh Địch cũng là cầm Hán Nạp tay, vừa cười vừa nói. Trần Khuynh Địch, ta biết. Hán Nạp kích động nói ra. Ta trước đó cũng đã được nghe nói ngài từng tại Thanh Đế Thành giết người trăm vạn, ở Ung Châu Đảo cũng là trắng trợn đồ sát nơi đó thế lực, thậm chí tiêu diệt có một vị võ đạo tông sư thế lực cường đại. Giang hồ lời đồn ngươi là Trung Nguyên trong thế hệ trẻ số một trung cực sát nhân ma Trần Khuynh Địch nghe được mặt đều xanh. Này cũng cái quỷ gì? Lão tử lúc nào ở Thanh Đế Thành giết người trăm vạn, còn có Ung Châu Đảo? Từ đầu tới đuôi ta liền giết một cái Minh Vô Nhai. cứu ra kém chút bị huyết tế tiêu ra, tiêu diệt một cái thiên ngoại tà thần. Bất kể nói thế nào, đều là loại kia thực tiễn chính đạo đại hiệp mới đúng. Làm sao hoàn toàn biến thành trung cực sát nhân mà a? Tiếp tục như vậy chẳng phải thực biến thành trong truyền thuyết siêu cấp đại phản phái sao? Hồn đạm, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Lời đồn, toàn bộ đều là lời đồn. Ta ở Thanh Đế Thành bảo vệ quốc gia, vì Trung Nguyên xuất sinh nhập tử. Ở Ung Châu Đảo cũng là xung phong đi đầu, vì tiêu diệt một vị võ đạo tông sư cảnh giới đại ma đầu. Không để ý đau xót, anh dũng giết địch, tuyệt đối không phải cái gì sát nhân ma. Ấy, Hán Nạp kinh ngạc, lời đồn là giả sao? Nhưng ta nghe nói ngài trí kế vô song, còn từng đã tại Tiêu Thành nhất cử khám phá lục phiến môn. Đại Chu, còn có chúng ta Bái Hỏa giáo sương mù dày đặc, nếu như không phải là ngươi, chúng ta Bái Hỏa giáo tiến vào Trung Nguyên thời cơ không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Trí kế vô song lời đồn đại này ngược lại là đúng. Ngộ đây, Hán Nạp nhếch nhếch miệng, nhất thời lại có chút không nói gì. Ngược lại là Trần Khuynh Địch đột nhiên mở miệng nói. Nói đến, ngươi hẳn là cũng biết a, ta giết một vị các ngươi Bái Hỏa giáo hộ pháp thần tôn. Các ngươi chẳng lẽ liền không oán hận ta? Sao? Đây cũng là Trần Khuynh Địch nghi vấn. Hắn không dám đi hỏi Đại Tế Ti cùng Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp loại kia đại lão. Nhưng hỏi một chút Hán Nạp loại này người đồng lứa còn là không có vấn đề. Oán hận? Hán Nạp lắc đầu, nói không oán hận đương nhiên là giả. Nhưng giáo chủ đã hạ lệnh qua, Bái Hỏa giáo trên dưới cùng ngài, còn có Thuần Dương cung ân oán đã thanh toán xong, cho nên chúng ta sẽ không bởi vậy đối với ngươi làm cái gì. A, Trần Khuynh Địch ngây cả người, Bái Hỏa giáo chủ, bản thân nhớ không lầm, tựa như là bị Nhạc Hình lão cha ba kiếm chặt thành trọng thương khổ cực nhân vật a. Hắn hạ lệnh sao? So với những cái kia, kỳ thật ngài ở trong chúng ta vẫn là rất đông nhân khí. Đưa, Trần Khuynh Địch há to miệng, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên kích động lên Hán Nạp, gia hỏa này nói cái gì? Mình ở Bái Hỏa giáo trong các đệ tử còn sẽ có nhân khí. Thuần Dương cung tình huống chúng ta cũng biết qua, vài thập niên trước lâm vào một lần trong nguy cơ, cùng chúng ta bây giờ kỳ thật rất giống a. Kết quả bây giờ còn là ra ngài nhân vật như vậy. Tuổi còn trẻ liền có thể đánh bại võ đạo tông sư. Ở Trung Nguyên đại địa bên trên hưởng dự nổi danh, trung cực sát nhân ma a. Đủ, đừng có lại xách cái danh xưng này. Trần Khuynh Địch quát mặt nói ra. Tông, nói tóm lại, chúng ta thực rất kính nể ngài. Có thể ở tông môn suy nhược thời điểm đứng ra, bởi vì chúng ta không được. Nói xong lời cuối cùng, Hán Nạp thanh âm một cách tự nhiên thấp xuống, trên mặt cũng không tự chủ được toát ra vẻ ảm đạm. Tuy nhiên chúng ta cũng rất cố gắng, thân ta là đệ nhất chân truyền cũng rất cố gắng. Trước đó còn khiêu chiến Thánh Hỏa Trì, muốn đột phá đến hợp đạo tôn giả, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Ách, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, làm sao cảm giác giống như đang đối ta tố khổ. Vị này gọi Hán Nạp người trẻ tuổi tâm lớn bao nhiêu a? Ta cũng không phải Bái Hỏa giáo người a. A, xin lỗi, quấy rầy đến ngài rồi a hát. Ta còn phải mang theo mọi người đi đem bên cạnh hai tòa đỉnh núi tạo dựng lên. Về sau còn muốn dẫn đầu một chút ngoại môn đệ tử đến Hỏa Diễm Sơn bên ngoài thu thập linh dược. Liền không làm phiền ngài. Ngài tự tiện. A, Hán Nạp cười phất phất tay. Chợt nhanh chân hướng về mặt khác Bái Hỏa giáo đệ tử phương hướng chạy tới. Mà nhìn xem bóng lưng của hắn, Trần Khuynh Địch cũng không biết làm sao. Đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, huy, đưa. Hán Nạp xoay đầu lại, thần sắc có chút mờ mịt. Nếu như ngươi đã cố gắng, nhưng là còn không thành công, đó chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ cố gắng. A, ngoặc kép, ta từ người khác bên trong nghe được. Cố gắng nữa một lần thế nào? Ta cảm thấy ngươi hẳn là không có vấn đề. Hán Nạp trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Chợt trọng trọng gật đầu một cái. Ta hiểu được. Ta về sau cũng nhất định sẽ cùng ngài một dạng. Trở thành có thể dùng trung cực sát nhân ma, danh hào tung hoành giang hồ võ giả. Đều nói khỏi phải nói cái danh xưng này hồn đảm. Trần Khuynh Địch bắt đầu hối hận gọi lại cái này kỳ quái bái hỏa giáo chân truyền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ